Cách chinh phục nam phụ bệnh kiều. Chương 1, ta chờ ngươi nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhược Thủy đang ngồi xổm trong góc, xoa xoa tay để cố gắng giữ ấm cho mình trong mục tối. Bây giờ là tháng 3, gió vừa ẩm vừa lạnh lùa vào qua các vết nứt trên tường. Nhưng cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu vàng ngỗng, gió lạnh lùa vào, hai dây vải đeo ở thắt lưng ướt đẫm. Lý Nhược Thủy nhìn mấy nữ tử khác ở trong ngục tối, khẽ thở dài một cái. Dù sao thì cô vẫn còn có thể trà tay dậm chân. Những người khác bị hạ dược, cả người mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào vách tường lạnh lẽo nghỉ ngơi. Nhiều người bị lạnh đến mức mặt tái nhợt, môi tím tái. Hệ thống, khi nào thì nam phụ kia mới tới? Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lý Nhược Thủy ngồi xổm ở góc tường, hai tay chắp lại đút vào trong tay áo, vẻ mặt bơ phờ, giống như một người lưu lạc không có nhà để về. Nếu ta có sai, pháp luật sẽ trừng phạt ta, chứ không phải để ta phải chịu đau khổ trong một quyển sách thế này. Lý Nhược Thủy tới nơi đây hoàn toàn là vì hệ thống. Nó đưa Lý Nhược Thủy đến một cuốn tiểu thuyết ngôn tình phá án có tên là LT, trò chơi mèo vờn chuột, GT, mục đích là để chinh phục nam phụ dịu dàng si tình Lộ Chi Giao. Để thiết lập mối liên hệ giữa Lý Nhược Thủy và Lộ Chi Giao, tăng cơ hội thành công. Hệ thống đã biến cô thành vật hy sinh vô tình bị lừa bán tàn nhẫn trong vụ án đầu tiên, còn gửi cho hắn một huyền thưởng lệnh thưởng độc quyền từ sớm. Dựa theo lời hệ thống nói thì hiện tại nam phụ đang trên đường tới để giải cứu cô. Từ một giờ trước cô đã nghe hệ thống nói hắn sắp đến rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn bảo cô kiên nhẫn chờ đợi. Không được, quá lạnh rồi. Nếu hắn còn không đến thì ta sẽ tự nghĩ cách trốn ra ngoài. Từ đoạn này mình để nu chín là nàng vừa dứt lời, cửa vào ngục tối được mở ra. Ánh sáng từ trên trời chiếu sáng một phần nhỏ trong ngục tối. Một bóng đen dài kéo từ lối vào, là một người đàn bà cao khỏe mạnh. Đi cùng mụ ta có vài người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm khăn choàng và áo choàng, nói toàn lời nịnh nọt. Dương ma ma, bà đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Mụ ta bước xuống cầu thang một cách chậm rãi, bước đi mạnh mẽ, mỗi bước chân đều khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và quái dị. Cửa ngục lại được đóng lại, hắc y nhân thắp đuốc lên, ánh sáng màu cam ấm áp xua tan đi phần nào lạnh lẽo. Khuôn mặt của mụ ta to bành, âm trầm bước đến cửa phòng giam, nhìn xuống như đang nhìn súc vật, đánh giá từ trên xuống dưới, tùy ý đánh giá dung mạo của các nàng, ước tính giá cả. Lý Nhược Thủy khẽ nhíu mày, thấy ánh mắt của Dương ma ma nhìn sang đây, ánh mắt khinh thường, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Chính ngươi là người hôm qua cố gắng chạy trốn, làm bị thương hai người. Lý Nhược Thủy sửng sốt trong giây lát, hôm nay nàng mới tới, chẳng lẽ là thân thể nguyên chủ, tính tình quá cứng đầu, phải mài giũa trước khi đưa đi. Cái gì, mài như thế nào? Trong lòng Lý Nhược Thủy mắng hệ thống, nhưng lại không có hồi âm. Không phải chứ, lúc này sao lại không có tiếng nữa rồi? Dương ma ma lấy một chiếc túi vải ra, bên trong lộ ra một hàng kim bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Thứ này không để lại vết thương, có thể xuyên qua đầu ngón tay, châu có ngoan cố đến đâu cũng không dám bật lại. Lý Nhược Thủy nhìn hàng kim bạc, lông mày giật giật, suýt chút nữa thì hét lên. Châu chỉ có móng guốc, lấy đâu ra đầu ngón tay? Từ từ, nếu ta giải thích thì ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội không? Một người thực sự thông minh, chính là co được giãn được, có thể tiến có thể lui. Dương ma ma cười nhạo một tiếng, rút một cây kim bạc ra nhìn nàng. Ngươi cảm thấy sao? Nhìn thấy khuôn mặt của Dương ma ma tiến về phía trước, Lý Nhược Thủy bất lực bị ép vào tường, không thể lùi lại, không có cơ hội cũng không cần dựa gần vào như vậy. Dương ma ma kéo tay nàng, nói một cách chậm rãi, ngươi là một tiểu cô nương xinh đẹp, nhìn cũng thông minh, sao hôm qua lại manh động như vậy? Cây kim bạc chạm vào đầu ngón tay của Lý Nhược Thủy. Dương ma ma thở dài, về sau hầu hạ người khác cần phải ngoan một chút, bộ châm này là đưa cho khách hàng, nếu còn nghịch ngợm thì sẽ giống như hôm nay vậy. Từ từ, có người xông vào rồi. Lý Nhược Thủy giật tay ra, nhưng lại không thể rút ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ngục. Nhóm hắc ý nhân dừng dưng ngoáy ngoáy lỗ tai. Dương ma ma thở dài, lại lấy một cây kim bạc khác ra. Ánh sáng ấm áp trên cây kim bạc phản chiếu trong đôi mắt vô hồn của mụ ta. Giở trò đấy à, lại thêm một cây. Lý Nhược Thủy mở to hai mắt nhìn, muốn dùng sức rút tay lại, nhưng không thể so được với sức của mụ ta. Không phải đâu, ta chỉ đùa một chút thôi. Nàng chỉ muốn câu giờ thêm một chút thôi. Ngay cả cơ hội này cũng không cho nàng sao? Đúng lúc này, có một tiếng cọt kẹt vang lên. Cửa gỗ trên đỉnh ngục mở ra. Trong phòng đang có vẻ u ám bỗng sáng lên. Một bóng người bị kéo vào. Sau đó xuất hiện một nhánh cây được coi như gậy dò đường đang xuyên qua cánh cửa gỗ. Gõ lên bậc thang, đám người Dương ma ma lập tức đứng lên. Nhíu mày nhìn về phía chỗ kia. Người đi vào từ ngoài cửa mặc một bộ đồ trắng, tóc dài đến thắt lưng, bên hông đeo một thanh trường kiếm, không nhìn rõ mặt, chậm rãi đi xuống cầu thang, đi theo tiếng kêu phần phật của ngọn đuốc cách cửa ngục không xa. Hắn khẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhu hòa, cả người giống như tuyết mùa xuân chưa tan, trong trẻo nhưng không có một chút lạnh lùng. Có người đặc biệt gửi cho ta một phần thưởng độc quyền. Ta thật sự rất tò mò, nên tới đây xem thử. Vậy, Lý Nhược Thủy là vị nào? Mục tiêu nhiệm vụ Lộ Chi Giao đã đến. Xin ký chủ nắm chắc cơ hội. Chinh phục bắt đầu, lời nhắc nhở ấm áp. Phần thưởng độc quyền viết danh tính. Mong ký chủ tự xem xét. Lý Nhược Thủy nghe được nhắc nhở, yên lặng ngậm miệng lại. Trong nguyên tác có nói, trước khi gặp nam nữ chính, tên của Lộ Chi Giao chỉ mình hắn biết, nhưng nàng và hắn hoàn toàn không quen biết, theo lý là không biết tên của hắn, có phải đời trước nàng có thù oán với hệ thống không? Sao giờ lại hãm hại nàng thế này? Trong ngục tối lạnh lẽo không có tiếng vang, điều kỳ lạ là đám người Dương ma ma cũng không động, chỉ chăm chú nhìn hắn. Một nữ tử dựa vào tường chống người dậy, yếu ớt phá vỡ sự im lặng. Là ta, Lý Nhược Thủy yên lặng nghiêng đầu nhìn nàng ta. Cho dù không phải là người tốt thì cũng phải tranh thủ để giành lấy cơ hội sống sót này. Hóa ra đây là Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo. Sao, Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo, Si Giao Yêu Bu Si Pin Giao. Chết vì có lời nói ra, không chết vì nghèo lời. Ít tới, Lộ Chi Giao hơi nhướng mày, đốt lửa đi về phía nhà lao. Dương ma ma nhìn chằm chằm hắn, bước chân cũng lùi lại. Trong đó có một hắc ý nhân giơ đao lên, mới tiến lại gần một chút đã bị hắn hất bay đến cửa phòng giam. Ói ra một ngụm máu lớn, Lý Nhược Thủy bỗng hít sâu một hơi, cảm thấy nghi ngờ, không phải hắn là nam tử hệ dịu dàng sao? Lối chơi này có phải OOC rồi không? Out of character Lộ Chi Giao quay đầu nhìn về phía mấy người kia. Cười nói, nếu ta là ngươi thì sẽ ngoan ngoãn đứng ở một bên không lên tiếng. Hắn đi đến nơi tiểu nữ vừa lên tiếng kia rồi ngồi xổm xuống. Chiếc áo choàng màu trắng như tuyết trải trên mặt đất, phản chiếu ánh lửa, giống như một đám mây trắng nhuộm màu mặt trời lặn. Ngươi là Lý Nhược Thủy, giọng nói của hắn ấm áp như dòng suối trong trẻo, khiến cho nữ tử kia vốn đang căng thẳng lập tức tiêu tán đi nhiều. Đúng vậy, vậy ngươi biết ta họ gì không? Nữ tử bỗng nghẹn lời, nàng ta chỉ biết giải thưởng độc quyền, lại xem nhẹ hai chữ độc quyền này, trong lòng thầm khó chịu vì bản thân xúc động quá mức. rồi lại mang theo tâm lý của dân cờ bạc nói bừa một cái họ Tô, Lý Nhược Thủy, có vẻ như việc đoán họ này cũng có phần đúng, dù sao đẹp trai như thế này thì họ cũng sẽ không quá thô tục. Lộ Chi Giao cúi đầu khẽ cười một tiếng, đứng dậy mặt hướng về mọi người. Thú vị, biết tên của ta, bản thân lại vẫn ẩn nấp. Hình như ta càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Hắn khẽ nhướng mày, nở một nụ cười thuần khiết như tuyết mới. Không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi. Tìm xem ai là Lý Nhược Thủy. Nếu xem nhẹ nụ cười của hắn, thì khí thế cùng lời nói của hắn trông còn giống nhân vật phản diện hơn những nhân vật phản diện ở đây. Dương Ma Ma nhìn lối vào ngục tối, nở một nụ cười cứng ngắc. Công tử muốn chơi thế nào? Ta là người mù, không nhìn thấy. Lộ Chi Giao mỉm cười, ánh lửa lóe lên trên hàng mi cong cong của hắn, như được rắc một ít vàng. Không bằng như này, ai có thể chứng minh mình là Lý Nhược Thủy, thì ta sẽ mang người đó đi. Vừa nghe thấy lời này, những thiếu nữ còn như cải thìa sợ hãi đều bắt đầu sôi nổi nói hưu nói vượn. Còn có người đem hàng trăm họ đọc ra một lần. Tất cả mọi người đều đoán họ của hắn. Đoán một cái cũng không sao, nhưng nếu đoán đúng thì sẽ có một hy vọng sống. Chỉ có Lý Nhược Thủy nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc gần như tràn ngập. Không phải Lộ Chi Giao là nam phụ dịu dàng, si tình và thiện lương sao? Sao lại khiến cho nàng có cảm giác rất nguy hiểm? Nàng luôn có trực giác rất mạnh. Trước kia nàng đã tránh được rất nhiều tai họa bằng điều này. Nàng không nghi ngờ cảm giác của mình. Nhất định Lộ Chi Giao này có vấn đề. Nhưng nhân vật của hắn trong sách rõ ràng là si tình lại dịu dàng. Tìm được ngươi rồi. Đột nhiên có một bóng người ngồi xổm trước mặt nàng, áo trắng tóc đen, hai mắt khẽ nhắm, cười tủm tỉm nhìn nàng. Lý Nhược Thủy lại dựa lưng vào tường, thầm than thất sách, vừa rồi nàng nghĩ quá nhập tâm, quên không kêu lên cùng mấy người khác. Lộ Chi Giao gần sát vào nàng, những hạt Phật châu bạch ngọc quấn mấy vòng trên cổ tay vang lên. Những chiếc tua rua cọ vào lưng của Lý Nhược Thủy, có cảm giác ngứa, ta họ gì? Lông mày hắn cong lên, giọng hắn cao lên mang theo sự mong đợi tràn ngập. Lộ, Lý Nhược Thủy thả lỏng vai, dù sao cũng muốn làm quen với hắn. Không bằng nói thẳng, Lộ Chi Giao im lặng một lát, đột nhiên cười lớn, mặt mày nhu hòa, trên thế gian chỉ có ta biết tên của ta, làm sao ngươi biết được? Nói cho ta biết đi, ta nghĩ mãi vẫn không nghĩ thông. Lý Nhược Thủy liếm liếm đôi môi khô khốc. Nói như thế nào đây? Nàng thật ra cũng còn chưa nghĩ ra, nhưng trực giác của nàng mách bảo, Lộ Chi Giao chỉ muốn một câu trả lời đủ thú vị, có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn lần nữa, là một lý do rất kỳ lạ. Không bằng ngươi cứu chúng ta trước, sau đó ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi. Lộ Chi Giao đứng dậy, Phật châu trên cổ tay kêu leng keng. Vậy ngươi phải nghĩ nhanh lên một chút. Ta giết người rất nhanh, nếu lý do không đủ thú vị, ngươi còn thảm hơn so với bọn hắn. Hắn xoay người về phía mọi người, rút kiếm ra khỏi thắt lưng, ý cười nhởn nhơ. Ta cho nàng ấy một ít thời gian để nghĩ, cho nên sẽ chậm một chút. Ai trước nào? Dương Ma Ma nghiến răng nghiến lợi, trao đổi ánh mắt với mấy hắc y nhân. Mấy người mỗi người xông lên, mỗi chiêu đều đánh vào tử huyệt, không có một chút nhân từ nương tay. Kiếm khí lóe lên khắp ngục tối, ngọn lửa chập chờn. Mặc dù Lộ Chi Giao một người chống lại nhiều người nhưng cũng không rơi vào hạ phong. Cảnh cáo, không được phép tiết lộ chuyện hệ thống và chinh phục nhân vật, người vi phạm sẽ bị cưỡng chế loại bỏ. Lý Nhược Thủy nghe lời này xong, thật sự muốn bắt nó đánh một trận. Tất cả những chuyện này không phải là do hệ thống sao? Nàng đã nhìn ra rồi, Lộ Chi Giao này căn bản không phải thứ tốt gì. Về phần miêu tả trong nguyên tác, ai bảo đối mặt với hắn là nữ chính, mà nàng chỉ là một vật hy sinh. Hửm, một tiếng kêu nhẹ đã thu hút sự chú ý của Lý Nhược Thủy. Nàng ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa thì hô cừ thật. Nhóm nhân vật phản diện trụ không được mấy hiệp đã ngã xuống đất. Bị giết lặng lẽ không một tiếng động. Cây đuốc rơi trên mặt đất. Chiếu sáng trên mặt đất một vệt nhỏ màu đỏ. Mà Lộ Chi Giao nói nhỏ xong, quay người lại đối diện với nàng. Ngọn lửa trên mặt đất khiến khuôn mặt hắn mờ đi. Thật sự có lỗi, có chút hưng phấn nên hơi nhanh. Lý Nhược Thủy nuốt nước miếng. Như này cũng quá nhanh rồi đấy. Nhóm nhân vật phản diện mau đứng lên đi. Cho nàng thêm chút thời gian. Mấy nữ tử khác ngồi dựa vào tường đều sợ hãi im lặng. Sợ chỉ gây ra một tiếng động nhỏ sẽ thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhấc chân bước tới. Bước qua nơi đẫm máu. Vết máu loang lổ trên góc áo choàng. Cuối cùng dừng lại trước mặt Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao nheo mắt cúi người xuống. Máu từ thanh kiếm trong tay chảy xuống. Điều này đặc biệt rõ ràng trong ngục tối yên tĩnh này. Nghĩ xong chưa? Lý do kỳ lạ của ngươi ấy. Cách chương.